sân thi đấu sinh tồn. Chương 8, thức tỉnh bản thể. Góc truyện audio.com. Dịch, linh muội, sinh tồn giả, vô danh, tinh giai, 1, bản thể sinh tồn, chuẩn bị thức tỉnh, năng lực sinh tồn, biến sắc ngoại thân, trang bị sinh tồn, tạm thời chưa có, sinh tồn đoàn, tạm thời chưa có, điểm sinh tồn, 1100, nhìn bảng thuộc tính của mình. Ánh mắt Sở Ca tập trung trên dòng chữ bản thể sinh tồn. Chuẩn bị thức tỉnh, sắp thức tỉnh, hắn tự hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sau khi tiếng nói vừa kết thúc, một luồng ánh sáng không biết từ đâu ra, chiếu vào trên người của hắn. Âm thanh lạnh lùng của nữ nhân thần bí kia lại vang lên. Sinh tồn giả bắt đầu thức tỉnh bản thể sinh tồn. Bởi vì sinh tồn giả đã được một sinh tồn giả lựa chọn, nên sẽ nhận được huyết mạch sinh tồn của sinh tồn giả đó. Sở Ca đột nhiên cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức. Hắn vô ý thức ôm bụng cười, dịch đến cái câu này cũng không hiểu nó có cái ý gì luôn. Sau đó lại lăn lộn vặn vẹo trên ghế salon, run rẩy liên tục bên trong luồng sáng đó. Thân hình của hắn bắt đầu biến hóa. Bạn đã thành công thức tỉnh bản thể là sư tử châu Phi. Giọng của nữ nhân kia lại lạnh lùng vang lên, cơn đau của Sở Ca cũng giảm xuống với tốc độ ánh sáng. Sư tử châu Phi, Sở Ca kinh ngạc, sao hắn lại biến thành sư tử châu Phi? Hắn nghĩ đến cái con mèo nhỏ đã cắn hắn hôm trước. Chẳng lẽ nó cũng là sinh tồn giả? Chẳng lẽ nó không phải mèo ư? Giờ phút này, Sở Ca lâm vào hỗn loạn. Luồng sáng biến mất, một con sư tử con xuất hiện ở trên ghế salon. Con sư tử con, từ giờ sẽ gọi là ấu sư cho gọn. Nha, này mọc ra bộ lông màu vàng. Phần đầu và phần cổ thì bộ lông bị rám nắng nhiều hơn. Trên người còn một chút lông màu đen, mà người thì chỉ dài khoảng tầm 30 cm. So sánh với con mèo nhà chắc cũng không khác biệt lắm. Mà con ấu sư đó chính là Sở Ca. Hắn nhìn chằm chằm cái móng vuốt sư tử của mình, dù đã qua một thời gian rồi vẫn không cách nào bình tĩnh lại được. Hắn biến thành sư tử mà Cao Phi hâm mộ, niềm vui cực lớn bao phủ lấy lòng dạ của hắn. Tim của hắn bắt đầu đập nhanh hơn, ngồi yên trên ghế salon, mời sinh tồn giả tự đặt tên cho mình. Giọng nữ lại lạnh lùng vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lát. Hắn mở miệng nói, Sở Ca tứ khởi, ATSM nặng rồi, bất quá ngươi có quyền. Hắn muốn dùng cái tên này để tự nhắc nhở bản thân mình vĩnh viễn không được xem thường bản thân mình. Hắn có thể vượt qua thí luyện mà không bị thương, đó là do hắn thực sự may mắn, nhưng về sau hắn sẽ không giống như vậy nữa. Bởi vì bây giờ hắn đã là một con sư tử, con, châu Phi, ngay sau đó. Bảng thuộc tính bắt đầu thay đổi. Sinh tồn giả, Sở Ca tứ khởi, tinh giai, 1, lực cắn, 2, lực chân trước, 8, lực chân sau, 9, tốc độ, 3, thể lực, 5, bản thể sinh tồn, sư tử châu Phi, năng lực sinh tồn, biến sắc ngoại thân, trang bị sinh tồn, tạm thời chưa có, sinh tồn đoàn, tạm thời chưa có, điểm sinh tồn, 1100. Sở Ca nhìn thấy 4 chữ sư tử châu Phi liền cười không nhặt được mồm. Đợi đến khi hắn phát triển trưởng thành thành một con hùng sư mạnh mẽ, hắn tuyệt sẽ trở thành đại lão một phương trong đấu trường sinh tồn. Nhưng mà hắn nhớ rõ rằng Cao Phi đã từng nói qua, rất có khả năng là thật sự có khủng long tồn tại. Dù vậy, hắn cũng không sợ, bởi vì trừ bản thể sinh tồn, còn có cả năng lực sinh tồn cũng quan trọng không kém. Ví dụ như cái con thử phụ kia, thanh tú biết bao, hắn cẩn thận mà nhìn bảng thuộc tính của mình, bắt đầu phân tích, hai lực cắn, thế điếu nào, lực cắn của sư tử không được coi là mạnh nhất, ít nhất so với linh cẩu, hồ, cá sấu, hà mã mà nói là yếu hơn, móa, cần mộng tưởng, ngươi cố tình chửi ta sao, cũng khác với hồ. Sư tử có thể trở thành chúa sơn lâm là do đặc tính đi săn thành bầy đàn của mình. Sư tử nhìn thì có vẻ mạnh mẽ uy vũ, nhưng thực tế là quanh năm suốt tháng chỉ biết nằm dài phơi thây. Nếu như so sánh về mặt thể chất với các loại hung thú khác, có thể nói là vẫn có chút yếu ớt. Thế nhưng, hắn là nhân vật chính, là người được chọn, sao có thể chỉ là một con sư tử bình thường được cơ chứ? Đoạn này ta tự thêm đó, nguyên tắc không có đâu. Vậy làm sao để ta có thể trở lại thành hình dạng con người? Và làm thế nào để rời khỏi đấu trường sinh tồn? Sở Ca hiếu kỳ, nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, một luồng thông tin liền chui vào trong óc của hắn. Cùng lúc đó, một luồng nhiệt kỳ lạ bắt lưu động trong người hắn. Một hồi sau, hắn lần nữa mở mắt ra, cảm thấy rất xúc động. Chỉ cần hắn đưa nguồn nhiệt kỳ lạ đó và chảy cùng với máu thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể hóa thành hình dạng sư tử. Không chỉ có như thế, ở trong hiện thực hắn cũng có thể biến thành sư tử. Còn về phần làm như thế nào để có thể rời khỏi đấu trường sinh tồn? Rất đơn giản, lẩm bẩm trong đầu câu rời khỏi 3 lần thì lập tức có thể thoát ra. Nhưng chỉ khi làm nhiệm vụ thắng thì mới có thể tự do ra vào đấu trường sinh tồn. Phòng sinh tồn này chính là gian phòng dành riêng cho hắn. Không có sự đồng ý của hắn, cho dù là kẻ nào cũng không vào được. Sau khi đã nắm rõ mọi vấn đề, Sở Ca mở miệng nói, xem danh sách năng lực sinh tồn. Tiếng nói vừa phát ra, màn hình bằng ánh sáng trước mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Từng mục năng lực sinh tồn xuất hiện, hắn không kịp nhìn thấy gì hết. Năng lực sinh tồn có phân chia theo cấp sao? Trước mắt, hắn chỉ có thể nhìn thấy đến 5, ví dụ như, tăng cường lực cắn LV5, gia tăng 6.000 lực cắn, cần 13.000 điểm sinh tồn, cường hóa tốc độ LV5, tăng cường 6.000 tốc độ. Cần 14.900 điểm sinh tồn, độc dịch chí mạng LV5, giết được đa số kẻ địch dưới 6, cần 13.999 điểm sinh tồn. Thiết hóa cơ bắp LV5, cường hóa cơ thể cứng như sắt thép, cần 12.999 điểm sinh tồn. Sở Ca thấy thiếu chút nữa chảy nước miếng, rất muốn mua sạch lấy mấy cái năng lực sinh tồn này. Nhưng mà hắn chỉ có 1.100 điểm sinh tồn. Tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy năng lực sinh tồn LV3 mà thôi. Dù vậy, nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới khởi đầu của hắn. Bởi vì đối với ấu sư mà nói, muốn tăng cường thực lực cũng không cần đến quá nhiều yếu tố. Vì thế cho nên hắn chỉ tập trung tăng cường vào mặt thể lực. Tốc độ, bởi vì chỉ có chạy nhanh, trốn lâu, mới có thể sống dai mới trở thành huyền thoại. Hắn tính toán nhẹ một phát, thông qua thí luyện sinh tồn, chắc chắn đa phần sinh tồn giả chỉ có chừng 100 điểm sinh tồn. Ít nhất cũng không có nhiều sinh tồn giả có được 1.000 điểm. Nếu không thì sao có thể xuất hiện cái luật lệ không bị thương thì sẽ được thưởng thêm 1.000 điểm để làm gì? Nói cách khác, các sinh tồn giả trong cùng kỳ thí luyện với hắn thì chỉ có thể đổi lấy năng lực sinh tồn LV1 hoặc LV2 gì đấy là kịch kim. Mà hắn thì lại có thể đổi lấy tầm khoảng 2 cái năng lực sinh tồn LV2 hoặc vài cái LV1. Mà theo nhiệm vụ của thí luyện sinh tồn, nếu không công bằng đáng nói, nếu như là người mới gặp phải những kỳ cựu thì có lẽ là chết chắc rồi. Ví dụ điển hình là lần thí luyện lần này. Cái con tử phụ kia là ví dụ rõ ràng nhất, nhưng như vậy không có nghĩa là cuộc thí luyện không công bằng. Bởi vì mục đích của cuộc thí luyện sinh tồn này là để kiểm tra khả năng thích nghi và phản ứng của các sinh tồn giả. Hơn nữa, năng lực của những người kỳ cựu cũng sẽ bị áp chế xuống còn một mà thôi. Nghĩ như vậy, Sở Ca đã đặt cả ngôi sao hy vọng của mình vào quyết định muốn trở thành một con ấu sư có khả năng đua giải bát hương vàng và biến thân như tắc kè hoa. Chấm, cuối cùng, sau khi nhìn gần giờ đồng hồ, Sở Ca đã quyết định lựa chọn một cái kỹ năng sinh tồn LV3. Tốc độ liệp báo, chỉ cần 1.000 điểm sinh tồn là hắn đã có thể có được tốc độ của một con báo cheetah trưởng thành. Vận tốc của nó khi ở trạng thái đỉnh điểm là từ 100-120 km/h, tương đương với chạy 100m chỉ trong vòng 4 giây. Thậm chí nhanh hơn, tốc độ như vậy mới có thể cho hắn có cảm giác an toàn. Khi hắn xác định đổi lấy cái này, một luồng sáng màu trắng chiếu lên trên người của hắn. Nhưng thật kỳ cả, hắn không có cảm thấy thống khổ như lần thức tỉnh bản thể, mà lại cảm thấy thật ấm áp. Đại khái đi qua một phút, luồng sáng biến mất, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, muốn có được tốc độ cao, nhất định là phải có thân thể mạnh mẽ. Vì vậy hắn đã liệt ra tất cả những gì mà hắn cần làm vào trong đầu. Cách chương.